Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 484, thương nhân ngoại tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mặt nông nghiệp, Giang Siêu bảo Mộ Dung Cung phái khá nhiều người tới thôn Kháo Sơn để học tập. Hắn bảo Đông Ly Thải tự mình làm thầy dạy. Đồng thời, hắn còn cho Đông Ly Thải một không gian lớn hơn nữa để thể hiện tài hoa. Toàn bộ phủ Ninh Châu sẽ là sân khấu của Đông Ly Thải. Chỉ tính thu hoạch từ một phủ là phủ Ninh Châu, cũng đủ để giải quyết hậu quả thiên tai trong mấy năm tới ở cả Đại Triệu nếu có. Về mặt công nghiệp, Giang Siêu bắt đầu phát triển khai thác mỏ và dệt may ở nhiều khu vực khác nhau trên toàn bộ phủ Ninh Châu. Kỹ thuật ủ rượu, thậm chí là máy hơi nước, cũng bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Theo sự phát triển ngày càng phồn thịnh cộng thêm một loạt tuyên truyền từ Diệp Thanh Ảnh. Không chỉ có các thương nhân trong Đại Triệu, mà còn có các thương nhân Tây Vực cũng đổ xô đến phủ Ninh Châu để mua bán. Ngoài ra, còn có một số ít ngoại tộc ngoài biển cũng đến phủ Ninh Châu. Thương nhân ngoại tộc coi trọng rất nhiều thứ, ví dụ như máy hơi nước, thuốc nổ, vải vóc. Trong một thời gian ngắn, phủ Ninh Châu trở thành trung tâm thương nghiệp của cả Đại Triệu. Giang Siêu cũng được rất nhiều thứ mình muốn từ ngoại tộc. Thứ Giang Siêu đổi được nhiều nhất là vàng bạc. Lúc này, tài sản của Giang Siêu đã được tích lũy đến một con số cao ngất ngưỡng. Trải qua vài tháng phát triển, toàn bộ phủ Ninh Châu đã giàu đến chảy mỡ. Cùng lúc đó, súng kíp thế hệ đầu tiên cũng được nghiên cứu thành công. Dựa trên súng Espigon chế tạo ra được súng kíp có uy lực lớn hơn, tầm bắn xa hơn, nhưng mà khuyết điểm cũng nhiều. Đổi đạn chậm hơn súng trường, lại nhanh hơn súng Espigon. Tuy giấng viên đạn không phải kiểu đầu đồng vỏ đồng, mà là kiểu viên sắt có một lớp thuốc nổ, nhưng mà lúc đổi đạn thì lại dễ hơn nhiều so với việc phải bỏ thêm ngòi nổ vào trong súng Espigon. Chỉ cần bỏ ngòi nổ vào trong nòng súng rồi thêm viên đạn vào bóp cò là được. Tuy rằng nghiên cứu phát minh thành công súng kíp, nhưng lại không thể sản xuất với số lượng nhiều. Một ngày sản xuất được một súng là đã rất tốt rồi. Có điều, chờ khi kỹ thuật hoàn thiện thì tốc độ sản xuất sẽ nhanh hơn nhiều. Kỹ thuật chế tạo thuốc nổ không khói cũng đã có được bước tiến mới. Có thể sản xuất với một số lượng nhất định. Giang Siêu còn chế tạo thêm khuôn đạn. Hắn làm cho mình hai khẩu súng lục và một ít viên đạn kiểu có vỏ đạn. Giang Siêu tốn gần một tháng mới làm được 100 viên đạn. Giang Siêu có súng lục trong tay, dù cho có gặp phải cao thủ cảnh giới hóa cảnh thì cũng có thể dế tê chết đối phương. Bởi vì dạo này rất bận cho nên Giang Siêu không có thời gian luyện võ, dẫn đến hiện giờ còn chưa đột phá cảnh giới hóa cảnh. Dù vậy thì giá trị võ lực của hắn cũng đủ mạnh. Trong toàn bộ Đại Triệu, chắc là không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Chờ hắn sắp xếp xong mọi chuyện, Tô Miên Miên cũng sinh con. Cách chương.